Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 450, Hoàng đế Ngọc Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, đã như vậy, vậy ngươi hãy thề đi, tuyệt đối sẽ không sử dụng binh lực Long Thành Doanh. Đồng Loan Nghi nghiêm túc nói. Ninh Tương Y thở dài. Từ đầu nàng đối với Long Thành Doanh thật đúng là có chút dự định. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào. Cứu người quan trọng hơn. Ta Ninh Tương Y thề với trời. Tuyệt đối sẽ không sử dụng binh mã Long Thành Doanh. Nếu ta vi phạm, trời tru đất diệt. Sau khi thề xong, nàng thản nhiên nhún nhún vai. Như thế này được chưa? Đồng Loan Nghi hoài nghi nhìn chăm chăm nàng. Nhưng vẫn buông lỏng một chút. Lại nói tới chuyện mượn binh. Lần này, nàng cắn chết không hé miệng. Nàng ngược lại muốn xem Ninh Tương Y có cách nào chỉnh đốn Long Thành Doanh. Thấy nàng thái độ cứng đầu. Ninh Tương Y đột nhiên thở dài đứng dậy. Người đã khăng khăng như thế. Ta cũng đành phải thôi. Thấy Ninh Tương Y từ bỏ nhanh như vậy. Đồng Loan Nghi luôn cảnh giác giờ không biết làm sao. Ninh Tương Y từ đầu đã cứng đầu như vậy. Chính là muốn mượn binh. Còn không phải là không thể mượn sao. Sao lúc này đột nhiên lại thay đổi rồi. Đồng Loan Nghi không nghĩ ra. Ninh Tương Y cũng đã đưa ra cáo từ. Dựa vào ước định, Đồng Loan Nghi đưa thuốc giải cho nàng. Ninh Tương Y cung kính tiếp nhận. Thật sự rời đi, Đồng Loan Nghi có chút bực mình. Mà ngẫm lại, Tư Vô Nhan cũng sẽ không cho nàng mượn binh. Trong lòng nàng vui sướng mới phải. Mà Ninh Tương Y vừa đi, sau lưng Đồng Loan Nghi một nam nhân liền bước ra. Hắn vừa đến đã làm thay việc của thị nữ. Tiếp tục xoa bóp trán cho Đồng Loan Nghi. Thấy Đồng Loan Nghi sắc mặt lo lắng. Biết nàng nghĩ mãi mà không ra. Nam tử vóc dáng tuấn tú kia mỉm cười. Nói, thật ra cũng không khó. Vì công chúa đại dục này. Chỉ là đang dương đông kích tây thôi. Giải thích xem nào. Đồng Loan Nghi hỏi. Nam tử cười cười. Bệ hạ. Ngài ngẫm lại xem, nếu ngài yêu quý ta như thế này, không nỡ giết ta, như vậy ta tìm đến ngài muốn hai loại đồ vật, một cái là quyền lực, một cái là của cải, ngài sẽ cho ta cái nào? Đồng Loan Nghi giờ mới hiểu được, nàng mắc lừa, nha đầu kia luôn mồm nói mượn binh, còn ngay trước mặt mọi người thản nhiên nói với mọi người xung quanh, muốn mượn cả hai bên. Suy nghĩ của nàng đã thấy hoang đường. Cứ cho là vị công chúa này thật sự vì mượn binh mà đến. Chẳng lẽ không muốn giải độc cho Bạch Quý? Đúng thế, nếu mượn binh, một khi khai chiến, binh mã đại dục sẽ tổn thất nặng nề. Coi như cuối cùng sẽ tổn thất, cũng là thắng thảm. Còn nữa, mượn binh Ngọc Kỳ đi đánh người đại dục. Những người sống sót kia chắc chắn sẽ không còn muốn nghe lệnh Bạch Quý. Nàng vậy mà cũng tin Ninh Tương Y muốn mượn binh cả hai bên. Nàng nghĩ cảm thấy chuyện đó thật sự có thể thực hiện. Còn đợi Ninh Tương Y đưa ra điều kiện gì đó. Không ngờ chỉ là trò lừa bịp. Ai ra mà lại bị một nha đầu đùa giỡn. Nàng thật sự mưu kế thâm độc. Thậm chí ngay cả người bên cạnh mình cũng lừa gạt. Đồng Loan Nghi cười lạnh. Chấm, Bạch Quý tỉnh lại thì đã sao? Hắn còn phải tranh đấu nội bộ. Chi bằng đến tìm ai ra mượn binh thật. Nam tử kia lại lắc đầu. Thái hậu lời này sai rồi. Ngài phải biết, Bạch Quý là vị lãnh tụ tinh thần của Long Thành Doanh. Chỉ cần hắn xuất hiện, rất nhiều người sẽ phản chiến. Mà lại, trong tay Bạch Quý còn có một nửa hổ phù. Một khi hắn tỉnh lại, Liễu Kình chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Đồng Loan Nghi cắn răng. Không ngờ nàng tỉ mỉ bố trí lâu như vậy. Lợi ích cũng chưa có mỏ được gì. Còn bị Ninh Tương Y đùa giỡn một lần. Có điều, nàng cũng không phải loại dễ chơi như vậy. Chờ xem, có lúc Ninh Tương Y sẽ phải khóc. Nghĩ xong chuyện chính sự, Đồng Loan Nghi khẽ bảo đau đầu. Nam tử kia không nói gì nhanh chóng thực hiện chuyện cần làm. Trong phòng những tia sáng tắt đi. Những người khác với lui xuống. Ninh Tương Y sau khi cầm chiếc bình đi ra, nhẹ nhõm thở ra. Việc cấp bách bây giờ là cứu tỉnh Bạch Quý. Làm to chuyện mượn binh kia nàng cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi. Mà lại đã có cách giải quyết dễ hơn. Sao lại phải tự tìm phiền phức? Nhưng khi nàng cầm thuốc giải về không lập tức sử dụng, mà muốn làm thử nghiệm trước. Đáng nói là, Ninh Tương Y để một số con vật uống máu của Bạch Quý cũng đều không có dấu hiệu trúng độc. Từ đó, nàng có chút nghi ngờ trong tay không phải giải dược. Thường Tái Đức thấy thế, vội vàng nói, nếu không thì để cho ta tới thử độc đi. Con vật không được, người chắc chắn là có thể. Ninh Tương Y lắc đầu, chờ đã, cái này cao nhất là một ngày. Quả nhiên, lại có người đến tìm nàng. Tư Vô Nhan, từ lúc từ biệt đã 4 năm không gặp, cũng không biết bây giờ tính nết hằn như thế nào. Ninh Tương Y có chút không đoán được, cho đến khi cửa bị đẩy ra một nháy mắt, nàng đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Tư Vô Nhan mặc cả thân một màu đỏ chói mắt nhất. Sắc đỏ dường như còn có minh châu lấp lánh. Mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào người hắn. Ninh Tương Y híp mắt, cảm thấy quả thật đỏ đến chói mắt. Bây giờ, Tư Vô Nhan 24 tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất của một nam nhân. Chiếc cằm thon thấp trắng nõn, khi cặp mắt đào hoa đa tình liếc qua, trong nháy mắt đó khiến cho người khác không tự chủ được mà nín thở. Sợ quấy nhiễu vẻ mỹ lệ này, thấy Ninh Tương Y sững sờ, đôi môi đỏ của hắn như nhiễm máu tươi hơi nhếch lên. Không có ý tột nói, chắc ngươi rất thích gương mặt này. Ninh Tương Y lấy lại tinh thần, ngón tay hắn sờ vào mặt mình. Nếu thích, trẫm cho ngươi cơ hội, để ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hắn cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Ý tứ quái dị, khiến thân thể Ninh Tương Y run lên, cũng không dám nhìn thêm. Tên này là đồ biến thái, nên bớt trêu chọc thì tốt hơn. Ta không có thời gian cùng ngươi ba hoa. Hôm nay đến, là ta có chuyện muốn nhờ. Tư Vô Nhan nhẹ nhàng lấy tay gõ vào môi dưới của mình. Vì chuyện của Bạch Quý, ngươi không phải đã lấy được thuốc giải từ mẫu hậu rồi sao? Ninh Tương Y buồn bực nói. Người nhà các người ta vẫn nên chú ý cẩn thận một chút mới được. Nói xong, nàng đem nửa bình thuốc giải đưa tới. Thuốc giải này là chất lỏng, chứa ở trong bình ngọc. Tư Vô Nhan vừa nhìn liền biết trong này chỉ có nửa bình. Cũng không nói gì, chỉ mở ra ngửi ngửi. Liền nói, không sai là thuốc giải, nhưng thiếu mất một vị thuốc. Nếu như uống hết, chắc sẽ chết không nghi ngờ gì. Ninh Tương Y mặt nghiêm lại. Đúng thứ y à, nàng lo lắng. Nàng sợ Đồng Loan nghi dở trò xấu. Dù sao nếu Bạch Quý chết, muốn giải quyết Liễu Kình liền vô cùng khó khăn. Nếu như vậy, nàng cũng không còn tinh thần nhúng tay vào chuyện Ngọc Kỳ. Có thể nói một công đôi việc. Nhưng lúc đó Đồng Loan nghi che giấu ý nghĩ rất khá. Chẳng lẽ là sợ nàng mượn binh, mà còn dám đưa nàng thuốc giải giả sao? Mà bên kia, Tư Vô Nhan đã lấy ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong bình ngọc. Viên thuốc được cho vào bình một chút liền hòa tan biến mất. Tư Vô Nhan đưa cái bình lại cho Ninh Tương Y, ra hiệu là đã ổn. Ninh Tương Y có chút lo lắng. Loại người nàng thấy phiền nhất chính là người suy nghĩ bất định như hắn. Bởi vì hắn có thể bày trò với người khác bất cứ lúc nào. Lần này được rồi, trong tay nàng có 2 bình thuốc giải. Nhưng rốt cuộc cái nào mới là thật? Đồng Loan Nghi và Tư Vô Nhan, thật đúng không thể tin được ai. Đau đầu cách chương.